Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 65. Nhất định thất bại, Burn Moss đầu đường, mang trên người mặc một bộ trường bào màu xám, mang một mũ máu, bước chân như bay ở quỷ hút máu bị hoàn toàn quét sạch sau khi Burn Moss đã khôi phục trật tự mỗi cách một khoảng cách. Trên đường đều sẽ có rất nhiều cảnh viên đồng loạt đi qua. Bọn họ ăn mặc đồng phục màu đen. Từng nhà gõ cửa, có con lấy giấy bút. Xoạt xoạt xoạt ghi chép cái gì nhìn dáng dấp chính đang lục soát quỷ hút máu sự kiện bay tàn dư mây. Đen ở trên trời xoay quanh. Không trung bay lượn một ít mảnh vỡ giấy vụn. Không khí khí áp cực thấp. Đây là mưa xối xả đến trước dấu hiệu trên đường những kia cảnh viên còn có người đi đường nhận ra. Được khí hậu khác thường, bọn họ thét to, dồn dập trở về trụ sở của chính mình hoặc là xe cộ bên trong lúc này. Một vệt bóng đen từ măng đỉnh đầu thổi qua, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy mây đen bên trong lăn lộn thân ảnh mơ hồ. Đầu co giật mấy lần, mỗi một lần run run. Đều nương theo lượng lớn tin tức tràn vào đầu óc của hắn sau đó. Hắn cúi đầu, nheo mắt lại, tiếp tục hướng phía trước đi đến tương lai ở trong mắt hắn dị thường rõ ràng. Hắn biết hốp pha bác nhất định sẽ tìm đến mình. Hắn biết thiếu niên kia phù thủy được đánh giết chính mình chìa khóa. Biết mình sẽ bẻ gãy chiếc chìa khóa đó hắn cũng biết chỉ cần đánh bại hốp pha bác. Nữ tu sĩ Chloe có điều là chính mình vật trong túi chỉ cần có thể điều khiển cái kia nữ tu sĩ. Định kỳ đạt được nàng máu tươi. Như vậy nhìn thấu tương lai có điều là dễ như ăn cháo nhưng hắn có thể nhìn thấy đồ vật càng nhiều. Càng rõ ràng, được tin tức càng ngày càng nhiều cái kia cỗ đặc đến không tản ra nổi lo lắng liền càng ngày càng. Trầm trọng, bóng tối của cái chết như Damoco lợi kiếm. Treo cao với đỉnh nếu như ai có thể làm cho mình không hề phát hiện chết đi. Cái kia không nghi ngờ chút nào nhất định là Grindelwald. Nhưng hắn quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy đi tới khoảng cách càng khoảng 300 mét đầu. Hẻm thời khắc, khí áp càng ngày càng thấp. Bầu trời mây đen bên trong bắt đầu có từng đảo khó chịu lôi thiểm qua. Mãnh liệt cuồng phong thổi bay trong thùng rác một khối hương tiêu bì. Đùng một hồi treo ở măng trên gáy hắn bất động âm. Một tia chớp né qua. Rọi sáng đầu hẻm một bóng người đột nhiên xuất hiện ở đầu hẻm một bên khác. Ở này mưa xối xả đến trước thời điểm. Tất cả sự vật xem ra đều là màu xám trắng. Cây cối cũng tốt, kiến trúc cũng tốt. Duy nhất có thể nhìn thấy sắc thái. Chỉ có bên kia thiếu niên trong mắt màu vàng óng, ngươi muốn đi đâu nhi? Tóc xám mắt vàng thiếu niên hỏi, ta muốn đi tìm Grindelwald. Sau đó giết chết hắn, mang lấy xuống trên đầu treo hương tiêu bì. Nhìn trước người thiếu niên, cũng không có một chút nào bất ngờ hốp pha bác đến hoàn toàn ở dự liệu của hắn bên trong. Hắn thậm chí lười phải chủ động đi tìm hắn, cái này cũng là mục đích của ngươi. Vì lẽ đó ta kiến nghị ngươi tránh ra, ta sẽ không, thiếu niên lắc đầu một cái. Nếu như giết chết Hắc Ma Vương đánh đổi là được một cái khác Hắc Ma Vương. Ta cũng tình nguyện duy trì hiện trạng. Thứ ta nói thẳng, ngươi ở một trình độ nào đó so với Grindelwald càng đáng sợ, thực sự là quản việc không đâu. Măng lấy xuống mũ trùm, hoạt động một chút cái cổ, có điều cũng được. Đây chính là cách làm người của ngươi. Ta cũng không muốn nói phục ngươi. Ngươi nếu muốn đánh, vậy thì đến đây đi. Chỉ có một mình ngươi. Ngươi những kia phân liệt thể lực đây. Đầu hẻm một bên khác thiếu niên không nhúc nhích, ha. Măng thiếu kiên nhẫn nở nụ cười một tiếng. Ngươi thật sự cảm giác mình giá trị như vậy, ta đồng thời ra tay sao? Quên đi, ta liền hiện ở một cái người. Tỉnh, tiết kiệm. Ngươi nói ta bắt nạt ngươi, đến đây đi, ngõ nhỏ một bên khác, thiếu niên không nhúc nhích, cũng không có ý xuất thủ. Hai người đối diện một lúc sau khi, thiếu niên tóc xám đột nhiên nói rằng, ta kỳ thực không muốn giết ngươi. Ta thật sự chỉ là muốn đem Chloe mang đi mà thôi. Nói như ngươi thật có thể giết ta cũng như thế. Mang cảm giác châm chọc. Hắn chỉ vào xa xa nói rằng, nàng không phải là bị ngươi đặt ở 300 mét có hơn trên lầu chóp sao? Ngươi muốn mang nàng đi, liền dẫn nàng đi à, ngươi thật sự sẽ cho phép ta như vậy làm sao? Ngươi sẽ vĩnh viễn không lại tìm nàng sao? Mang bĩu môi, lắc đầu một cái, đương nhiên sẽ không, ta không muốn giết ngươi, thiếu niên tóc xám kia lại lặp lại một lần. Trên thực tế này cùng nhau đi tới giết chóc cũng làm cho ta cảm thấy mất hứng cùng căm hận. Nếu như có thể, ta không muốn gặp lại tử vong. Dù cho là cái chết của ngươi, mang trên mặt xem thường chậm rãi biến mất. Vào đúng lúc này, hắn đột nhiên ở thiếu niên kia trên mặt nhìn thấy một loại chân thành. Đó là một loại hắn chưa bao giờ ở bất luận người nào trên mặt từng thấy biểu hiện, vậy xin hỏi. Ta nên làm như thế nào đây? Mang chậm gì gì hỏi. Ở phù thủy bác trong mắt, ta nên trở thành một hình dáng gì mới xem như là lương dân? Đó là ngươi sự lựa chọn của chính mình. Không có quan hệ gì với ta, trên thế giới này có nhiều người như vậy. Đều sẽ có một ít thiên kỳ bách quái linh hồn địa cầu cũng không có cái kia điều quy định nói không. Nuôi người mang tội giết người. Cũng không nói không nuôi vô liêm sỉ hỗn đản. Ngươi nếu như muốn lợi ích, ngươi liền đuổi theo đi. Ngươi nếu như muốn làm kim tự tháp tầng cao nhất, ngươi liền đi làm đi. Nhưng là, mang, Chloe đối với ta mà nói thật sự rất trọng yếu, ta không có cách nào đem nàng giao cho ngươi, nói. Thiếu niên kia đi về phía trước một bước, vươn tay ra, đã đầy đủ, mang, thật sự được rồi. Dù cho là con thỏ, bước cuống lên cũng sẽ cắn người, mang lùi về sau một bước. Hắn nhìn thiếu niên kia duỗi ra đến tay, nhưng không thể ức chế nghĩ đến Grindelwald, cũng thật là thanh kỳ lời giải thích. Không thể không nói, so với cái kia nữ tu sĩ, ta càng yêu thích ngươi một ít. Hắn xốc lên trên người mình trường bào, lộ ra phía dưới thẳng tắp quân trang. Cùng với vành nón dưới hai con ngươi màu bạc. Thế nhưng a, con người của ta, nếu là có món đồ gì vượt ra ngoài tầm kiểm soát của ta, ta không phải phải nghĩ biện pháp để hắn ngoan ngoãn mới tốt. Đã nói đến mức này, đã không có cần thiết lại nói. Giữa bầu trời khí áp thấp đến cực hạn, một giọt mưa nước nện ở trên đầu của hắn, dường như thổi bay tiến công kèn lệnh, trong nháy mắt lên tới hàng ngàn, hàng vạn hạt mưa đồng thời đập xuống, phát sinh bùm bùm âm thanh. Đầu hẻm thiếu niên không gặp mang một tay nắm tay, thời gian bị cấp tốc trì hoãn, vô số kết quả từ trong đầu của hắn lưu lững lờ trôi qua. Hắn có thể nhìn thấy thiếu niên kia giờ khắc này cách mình không tới nửa mét khoảng cách, thân thể nghiêng về sau, một tay nắm tay một tay về phía trước. Dường như bất động cổ Hy Lạp điêu khắc ở tốc độ chảy chậm chậm thời gian trong. Hắn lắc lắc đầu, từ trong túi tiền lấy ra một cái Mauser súng lục, đi tới cái kia vung quyền thiếu niên bên người, đẩy gáy của hắn. Trực tiếp kéo cò súng âm, ngọn lửa phụt lên nương theo tiếng súng. Bầu trời điện tiếng sấm chớp, tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường. Hốp pha xuất hiện ở quyền trong nháy mắt. Bị đạn đánh trúng trán, bay ngược ra ngoài, chân bắp thịt cùng mặt đất nước đọng va chạm, đập ra lớn nâng bọt nước. Không nhúc nhích, mang thả tay xuống thương súng, nhìn tên kia ngã vào nước đọng bên trong, lắc lắc đầu, đứng lên đi, đừng nghĩ giả chết ám hại ta, không có tác dụng. Nói xong, chỉ thấy thiếu niên kia chậm rãi từ Rainbow lên một lần nữa bò lên. Hắn chán ao xuống một khối, mặt trên hiện ra màu lam nhạt ánh kim loại. Ngươi có thể đuổi tới tốc độ của ta? Hắn không rõ hỏi, chỉ là thời gian biến chậm mà thôi, mang từ tốn nói. Gấp trăm lần tĩnh trệ, tí tách trước mặt thiếu niên bò lên động tác trì hoãn. Rơi xuống hạt mưa cũng đã biến thành động tác chậm, đầy đủ qua mười mấy giây. hắn vẫn là con người đứng tại chỗ bất động, mang cho súng lục thay đổi một cái cặp đạn. Chậm gì gì đi tới hốp pha bên người, quay một vòng cuối cùng, cặp kia màu vàng như hỏa con mắt hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn lần thứ hai lấy ra súng lục, nhắm ngay con người của hắn, gặp lại, hắn nói rằng. Kéo cò súng ngay ở cò súng bị kéo trong nháy mắt. Cặp kia con người màu vàng óng xoay chuyển một hồi, khóa chặt cầm súng măng, sau đó. Từ mây đen bên trong đánh xuống một tia điện, nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rơi vào măng trên người. Đem hắn điện ngã xuống đất, liên đới cây súng lục kia cũng ở năng lượng cao ảnh hưởng. Tại chỗ nổ thang thời gian khôi phục bình thường, nước mưa bùm bùm hạ xuống khôi phục bình thường trong nháy mắt. Vô số giọt mưa đang rơi xuống trong quá trình đã biến thành từng cây màu bạc kim thép. Lít nhà lít nhít đâm vào ngã xuống đất mang trên người. Đem hắn đâm thành một cái tỏa huyết con nhím tí tách, kim thép biến trở về hạt mưa. Một lần nữa hướng lên trên tung bay đi, tỏa huyết thứ vị một lần nữa từ trên mặt đất đứng lên. Cái kia đem bị nổ thành bánh quai trèo Mauser cũng một lần nữa tổ hợp. Trở nên mới tinh, bình thường thời gian rút lui đến chớp giật hạ xuống trước một giây. Măng đứng tại chỗ, nắm thương, súng, quay về hốp pha con ngươi. Có điều lần này, điện quang hạ xuống một khắc, hắn đúng lúc sau này nhảy một cái, né tránh cái kia một cái sấm nổ ngay ở hắn né tránh trong nháy mắt. Mây đen nằm dày đặc giữa bầu trời, mấy trăm đạo sét như xúc tu bình thường đồng thời hạ xuống. Vô số chớp giật né qua. Toàn bộ thế giới này tầm mắt nhìn thấy hết thảy đều bị chiếu cùng hoa tuyết như thế trắng xám đối. Mặt như vậy hạo thanh thế lớn sét đánh, măng không sợ ngược cười. Người chẳng lẽ không biết đây là không có chút ý nghĩa nào sao? Rầm rầm rầm, sét xé tan bóng đêm thời gian khôi phục bình thường trong nháy mắt. Mưa xối xả để toàn thân hắn triệt để ướt đẫm, mờ mịt mưa bụi chen lẫn tin tức lôi. Hầu như không có thể thấy mọi vật, măng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy một đạo xám, bụi, ánh sáng, chỉ, né qua. Cái kia sắc bén con mắt màu vàng óng trên không trung quét ra một đường vòng cung. Thiếu niên tóc xám đi tới bên cạnh hắn. Từ bên hông rút ra cành non, đâm thẳng bụng dưới, nhận ra được nguy cơ. Cùng với tên kia quyết chí tiến lên ánh mắt, hắn nhếch miệng cười. Vạn lần tĩnh trệ, tốc độ thời gian trôi qua chậm đến hầu như bất động, có âm thanh cùng nhau biến mất. Ở loại này tốc độ chảy dưới, liền ngay cả bầu trời sét cũng sẽ không tiếp tục nổ vang. Chỉ có thể nhìn thấy chúng nó một chút tự bầu trời hướng phía dưới xoay quanh. Dường như vô số màu bạc cành cây, mang theo sắc bén phân nhánh, một chút cũng rủ, từ bầu trời uốn lượn, chậm chậm. Sinh trưởng hạ xuống cái kia rực rỡ mà lại sán lạn khó mà tin nổi mỹ cảnh. Ở tràn đầy nước đọng mặt đất phản chiếu ra cực kỳ chói mắt ánh sáng màu trắng một ngày kia. Vô số bơn mốt thành cư dân đang vang rền bên dưới. Đêm không thể chợp mắt, bọn họ nằm ngoài bệ cửa sổ nhìn thấy này Nasuhi cuối cùng nhất dĩ lệ một. Màn đúng không biết ma pháp là vật gì Mago tới nói. Trong giây lát này sét đã đầy đủ bọn họ ghi khắc một đời, nhưng đối với măng tới nói, hắn đều có thể thỏa thích đem tình cảnh này xem đến phiền chán. Chỉ thấy hắn ung dung đi tới, không thể động đậy, gọi lôi thiếu niên bên người. Rút ra trong tay hắn cành non xoạt xoạt, đơn giản gập lại nhỏ bé cây sồi ký sinh bị trực tiếp lộn nhau thành hai nửa, sau đó hắn giơ tay ném. Một cái. Đưa nó ném vào sét bên trong, nhiệt độ cao trong nháy mắt liền đem cái kia cành non hóa thành tro tàn. Hoàn toàn không còn tồn tại nữa, tí tách thời gian khôi phục bình thường, hốp pha duy trì đâm xuyên tư. Thế, một con vọt vào lôi trong trận không có đâm trúng bất luận người nào. Trái lại bị chính mình chế tạo ra sét tầng tầng oanh một cái. Da chóc thịt bong bò lên sau khi... Hắn lảo đảo lùi về sau vài bước, giày đặc sét rơi vào măng bên người trên đất trống. nổ ra màu bạc điện lưu đem trong không khí giọt nước mưa hết mức chia lìa. Cũng đem hắn điện thương tích khắp người. Hắn liều mạng cười lạnh nói, màu đen cây sồi ký sinh, thiệt thòi ngươi có thể tìm tới vật này. Đến tột cùng là ai nói cho ngươi bí mật này? Hắn nghiêng đầu nghĩ đến một giây. Ồ đúng rồi, nhất định là Andor tên kia. Đúng không, ở ta đám kia ăn cây táo rào cây sung thủ hạ bên trong. Andor là nhất không biết xấu hổ một cái. Hắn so với ngươi mạnh gấp trăm lần, hốc pha trên người tất. Cả đều là bị sét đánh đi ra vết thương. Nhưng trên mặt vẻ mặt nhưng không thấy chút nào buông lỏng. Người chết so với người sống mạnh. Chưa từng nghe nói, mang nhanh chân hướng phía trước đi đến. Hắn không có lại sử dụng bất kỳ năng lực, mà là đường đường chính chính đi tới hốp pha trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm đối thủ con mắt. Cây sồi ký sinh không còn. Hết thảy tin tức đều ở tầm mắt của ta bên trong. Ngươi có thể làm hết thảy sự tình cũng ở ta quan sát bên trong nói cho ta. Muốn làm sao mới có thể chiến thắng một cái không chỗ nào không biết kẻ địch đây? Ngươi muốn đánh bại ta, liền đem thời gian chuyển tới ban ngày, hốp pha nói rằng. Bằng không ở này trong màn đêm, mặc dù ta giết không chết ngươi, ngươi cũng nghĩ muốn giết chết ta, chỉ một câu nói. Măng trên trán liền nổi gân xanh, hắn nắm chặt nắm đấm, hô hấp dồn dập cực kỳ. Câu này nhắc nhở như phủ đầu tiên phong, để hắn thấy rõ xoay quanh ở đỉnh đầu của mình bóng đen của cái chết, vì sao không chuyển. Chẳng lẽ nói ngươi kỳ thực đã không nhìn thấy ban ngày sao? Ít và nhánh nhảm, mang lửa giận công tâm, hắn trực tiếp kéo chậm thời gian, trở tay chính là một cái tát quăng ở hốp pha trên mặt. Cuồng giận dữ hét, ngươi thất bại là nhất định. Ta từ lâu nhìn thấu ngươi tương lai, ngươi đem không người xem trọng, không người hiểu rõ, không người thưởng thức, không người tán thành, không có quan hệ gì với ngươi, tí tách. Thời gian bất động mang đánh một quyền ở thiếu niên tóc xám trên mặt tí tách. Thời gian lưu động hốp pha lùi về sau va ở trên vách tường. Giơ cánh tay lên tí tách, thời gian bất động mang lại đánh một quyền ở trên mặt của hắn. Đáng thương chủ nghĩa anh hùng từ lâu quá hạn, hiện tại người chỉ có thể càng ngày càng giống ta. Lại là một quyền đập xuống máu mũi theo dạn nứt môi chảy xuống âm. Lại là một quyền lại là một quyền mang không biết mệt mỏi đình chỉ thời gian. Khởi động thời gian, đồng thời cũng không biết mệt mỏi một quyền lại một quyền. Thẳng đem mình nắm đấm đánh máu thịt be bét. Hắn cũng không hề hay biết, cũng không muốn đình chỉ ở này mưa xối xả lôi đình buổi tối. Hết thảy đều như bị viết xong kịch bản như thế trình diễn có điều. Hắn càng là đánh cái tên này, trong lòng liền càng là buồn bực hốp pha bác bị đánh càng tàn nhẫn. Hắn liền càng không thấy mình vận mệnh Grindelwald lúc nào sẽ đến giết chính mình. Hoàn toàn chính là một ẩn số. Hắn không biết. Mê man cùng lo lắng càng ngày càng nghiêm trọng, mà loại này lo lắng chỉ có thể thông qua bạo lực đi. Phát tiết liền một quyền lại một quyền, một quyền lại một quyền đang bình thường người thị giác. Thời gian có điều chỉ qua mấy phút, nhưng ở măng xem ra, hắn đã liên tục đánh đập trước mặt thiếu niên dài đến chừng mấy ngày, mãi đến tận đem hắn triệt để đánh thành đầu heo. Đem hắn tấm kia nguyên bản tuấn tú mặt đánh thành mẹ ruột cũng không nhận ra dáng dấp. Cũng đem trên mu bàn tay mình xương đều mở ra nứt rốt cục. Mưa xối xả từ từ lắng lại. Không trung sấm sét cũng tắt lại đi khuấy động ma lực trở nên bình phục mang cuối cùng một cái. Đầu gối đòn nghiêm trọng. Đập thiếu niên kia bụng dưới đang thong thả trong thời gian bị đánh đập gần trăm giờ hốp pha không. Nhúc nhích ngã vào tích trong nước, lồng ngực hơi chập trùng, hắn dùng xương chất đầy đồng tay phải lôi kéo dưới chính mình rách rách. Dưới áo khoác, kéo kéo chính mình nơ, uể oải mà tàn khốc nói rằng, ngươi thua rồi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,